Thần đạo Đan Tôn, chương 1964, tay run, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ai nha, ánh mắt của ta có vấn đề, hôm nay nhất định ăn không ngon, trời ạ, làm sao có người xấu như thế, đám ải nhân không ngừng kinh hô, cũng không sợ Lăng Hàn và nữ hoàng đều là chảm trần cường đại. Nữ hoàng lại đẹp tới mức thông sát, không lâu lắm bọn họ liền mở to mắt ra. Bắt đầu thưởng thức sắc đẹp của nữ hoàng, Lăng Hàn ho khan một tiếng, nói, chúng ta đi dạo được không? Ngươi không được, nàng đi, những tên ải nhân này chỉ về phía nữ hoàng. Bất công rõ ràng, nữ hoàng ngạo kiều dẫn Lăng Hàn đi trong thôn. Đám người nhu yêu nữ lại xuất hiện, bọn họ cũng suy nghĩ giống như Lăng Hàn. Những thổ dân này chắc chắn có dấu vết của Chí Bảo. Bọn họ muốn vào thôn. Nữ hoàng là nữ hoàng, những người này chỉ là kẻ xấu xí mà thôi. Đại nhân loại, cấm các ngươi tiến vào thôn trang thần thánh của chúng ta. Lúc này hơn 10 ải nhân ngăn cản đám người nhu yêu nữ. Cũng giơ cây trượng trong tay lên, dường như là vũ khí. Trước đó nhìn thấy 7 tên lùn vây quanh Lăng Hàn và nữ hoàng. Cụ thể có uy lực thế nào thì không biết, Thiên Triệu Điền khinh thường ra mặt. Đám thổ dân này chỉ là phá hư cảnh mà thôi. So với bọn họ còn thấp tới mức không thèm quan tâm tới. Cần để ý sao? Hắn đường đường là người thừa kế thế lực tam tinh. Đi nơi nào không được người ta nghênh đón nhiệt tình. Các ngươi dám ngăn cản ta. Hắn đi nhanh về phía trước. Nói, tiến lên thì như thế nào? Tư, một tên lùn quá khẩn trương. Hắn nắm chặt cây trượng trong tay. Lúc này cây trượng bắn một tia sáng xuyên thủng Thiên Triệu Điền. Thiên Triệu Điền cả kinh, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức hắn không kịp né tránh. Sau khi hắn ca ẩn trương liền bình tĩnh lại, bởi vì một phá hư cảnh công kích, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa có thể làm gì hắn chứ. Nói đùa, sau khi bước vào chảm trần, có ai không được nguyên lực rèn luyện thể phách? Cho dù không có khả năng luyện hóa đến chuẩn tiên kim nhưng có thể đạt tới thần thiết thập nhị cấp là chút lòng thành. Như vậy, cho dù hắn trúng công kích của tên lùn thì thế nào? Tia sáng bắn xuyên qua ngực Thiên Triệu Điền, bởi vì chiều cao của đám lùn có vấn đề. Một kích bắn xéo lên trên, chùm tia sáng xuyên thấu Thiên Triệu Điền liền bắn lên bầu trời. Cũng không có bắn trúng người khác. Thiên Triệu Điền chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy lồng ngực của hắn bị xuyên thủng và có từng sợi khói đen bay lên. Vẻ mặt của hắn mờ mịt và khó hiểu, hắn vươn tay về phía mọi người, tay của hắn không ngừng hóa thành đất vỡ chóc ra khỏi cánh tay. Không chỉ như vậy, thân thể hắn mục nát bay theo gió. Ba, hắn hóa thành một khối bùn nhão và tan vỡ dưới đất. Chết, đường đường truyền nhân thế lực tam tinh. Cường giả tam trảm đỉnh phong lại bị một phá hư cảnh dùng cây trượng chém giết. Thần hồn câu diệt, cho dù là tiên vương cũng không có khả năng cứu. Việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Dám người nhu yêu nữ không tự chủ lui ra phía sau. Sau đó sắc mặt biến hóa, không ngừng rút lui, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Phải biết rằng những cây trượng trong tay đám lùn đang chĩa vào bọn họ. Mặc dù Lăng Hàn không có quay đầu lại, thần thức hắn bao phủ có thể, xem, danh mạch, hắn cũng biến sắc, nếu tia sáng bắn vào người, hắn có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Hàn hoàn toàn không rõ, tia sáng này bắn ra không phải sức mạnh, mà là quy tắc diễn hóa tới mức cao khủng khiếp, cho nên một kích vừa rồi đánh Thiên Triệu Điền chết bất đắc kỳ tử. Đây là một phần lực lượng của thổ chi bản nguyên, Tiểu Tháp nói. Ngươi không cần lo lắng, ngươi thân có hai đạo bổn nguyên chi lực, công kích như thế không thể giết ngươi. Thiên đạo ngọc đang ở gần, những vũ khí này đều thông qua thiên đạo ngọc đạt được năng lực hủy diệt. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, nói, không phải sau khi ngươi tiếp cận thiên đạo ngọc mới định vị chính xác sao? Không phải ta nói là quá gần sao? Tiểu Tháp cực kỳ không chịu trách nhiệm. Dựa vào, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy thiên đạo ngọc mới có thể định vị? Ta làm cũng được, Lăng Hàn im lặng, Tiểu Tháp vốn ngạo kiều. Nhưng bây giờ lại có hướng phát triển hố người sao? Lỗ Thập Thất, người giết người, đám lùn kinh hô lên. Ta giết người, tên lùn vừa công kích suýt khóc. Ta không phải cố ý, ta chỉ quá khẩn trương cho nên tay run. Mọi người thấy thế, khóe miệng co giật vài lần, chỉ cảm thấy Thiên Triệu Điền chết quá oan, một đời vương giả lại chết trong tay các kẻ tay run. Quả thực cười chết người, một đám tiểu ải nhân không ngừng bàn tán với nhau, đừng nhìn bọn chúng nói hung ác hưng chưa từng giết người. Hiện tại hô to gọi nhỏ giống như thiên băng địa liệt. Đám người nhu yêu nữ có vẻ mặt cổ quái, dường như không tiếp nhận được. Một dám phá hư cảnh giết chết vương giả chạm chân, chuyện này vớ vẩn cỡ nào? Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào cây trượng của đám ải nhân. Chính đồ chơi này đã chém giết Thiên Triệu Điền, đây là bảo cụ gì? Không ngờ vượt qua vô số cảnh giới miểu sát chạm chân. Nếu đồ vật này có thể sản xuất đại quy mô, như vậy thực lực của mỗi thế lực sẽ phát sinh biến hóa. Cho dù uy lực hạn mức cao nhất của đồ chơi này là phân hồn có tới mấy trăm cái, mấy ngàn cái bắn một lượt, cho dù là đại năng tiên phủ cảnh cũng phải đau đầu nha. Nếu có mấy vạn hay mười vạn thì sao? Có khả năng cường giả tiên phủ sẽ nhượng bộ lui binh. Nghĩ như thế, ánh mắt đám người nhu yêu nữ lộ hào quang. Hơn nữa mấu chốt là, chỉ cần đoạt cây trượng mà thôi. Ý nghĩa có thể vô địch trong chảm chân tại nơi đây. Có thể chém giết tam chảm như giết gà, đoán chừng dễ dàng trông lại tứ chảm, người nào là đối thủ của mình chứ? Cái gì Lạc Trường Phong, Tử Hà Băng Vân, ở trước mặt mình chỉ là cặn bã mà thôi. Hơn nữa trong tay ngươi không có trượng, binh, ta đã có, ta chiếm thượng phong tuyệt đối, uy lực như vậy có đáng sợ không? Trượng binh trong tay giám ải nhân có tác dụng không lớn. Bởi vì chùm tia bắn ra nhanh không tránh được nhưng lại có quá trình phát động. Ngón tay khẽ bóp mới dùng được. Với thực lực của đám người nhu yêu nữ hoàn toàn có thể tránh được. Trước kia Thiên Triệu Điền trúng chiêu là vì hắn quá sơ ý. Có ai tin tưởng một tên phá hư cảnh lại có thể giết chảm chân chứ? Nếu trượng binh rơi vào trong tay chảm chân cảnh thì lực uy hiếp tăng lên cả tỷ lần. Bởi vì vừa phát động là có thể phân sinh tử ngay lập tức. Sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng, ai là người đầu tiên đi lên cướp trượng binh tương đương nắm quyền sinh sát kẻ khác. Thậm chí có thể nói miểu sát tất cả. Cách chương.